mọi người quan sát giúp tôi, nếu thấy tôi bước sai, nhớ nhắc nhở ngay đấy. Xảy ra chuyện bất ổn, hãy mau lôi tôi về. Hiên Thiết Cao không phải là Khảm Tử Sa, bây giờ phải bước chân vào một khảm xiển có thể đoạt mạng trong nháy mắt. Hắn không tránh khỏi căng thẳng, tự dưng cũng trở nên sườm lời. Thực chất, Hiên Thiết Cao hành sự vô cùng thận trọng, mỗi bước đi đều chuẩn xác tới từng ly. Cũng giống như cách hắn ban hành bánh cắt, chỉ cần liếc tay kéo, miếng bánh cắt sẽ giống hệt với trọng lượng yêu cầu, không cần sai đến một hoa. Hiên Thiết Cao mau chóng tới sau lưng Quỷ Nhãn Tam. Khi đã tới nơi, hắn chưa vội chạm vào dây lưỡi ngay mà dùng răng cắn chặt đầu mút của sợi tơ tằm lửa bên trong chiếc nhẫn rồng, lần lượt kéo sợi tơ tằm lửa ra 2 tấc, 4 tấc và 6 tấc. Sau đó dùng ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải lần lượt kẹp vào sợi tơ tằm tại những khoảng cách như trên để cảm giác độ rung ở mỗi độ dài khác nhau. Hắn đang khởi động ngón tay, làm như vậy có thể đánh thức cảm giác của ngón tay trong thời gian ngắn nhất. Sau khi cảm giác, trạng thái đều đã ổn định, Hiên Thiết Cao hít vào một hơi thật sâu, hết sức thận trọng đưa ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải ra, nhẹ nhàng kẹp lấy 3 sợi dây lấy đang cuốn vào nhau. Sau khi đã kẹp được vào tay, hắn liền nín thở, thuận theo nhịp tim để vê thật khẽ, thật chậm rãi hai đầu ngón tay với nhau, tựa như đang vê xoa để kiểm tra thứ bột ngọc trai cực kỳ trơn tru nhỏ mịn. Quỷ Nhãn Tam cố gắng nín chặt hơi thở vì e sợ nhịp thở lên xuống sẽ gây ảnh hưởng tới phán đoán của Hiên Thiết Cao. Những người còn lại cũng căng thẳng đến không dám thở mạnh, đứng bất động mà nhìn Hiên Thiết Cao không chớp mắt. Thời gian tựa như cũng ngừng trôi, Hiên Thiết Cao cuối cùng đã sừng ngón tay lại. Tôi nhìn không rõ, người anh em, anh thử nhìn xem cái sợi mà tôi mò thấy là vị trí của đinh hay câu. Chú thích: đinh, câu là cách phân chia vị trí trong ngọc quyết tam giác. Ngọc quyết là miếng ngọc tròn dẹt, có lỗ ở giữa và có khe cắt ngang từ ngoài đến lỗ đeo. Nếu là ngọc quyết tam giác, bất kể là đặt theo kiểu nào thì đỉnh nhọn trên cùng đều là ngọn bính, cạnh dưới cùng là câu, ở giữa là đinh. Nếu trong đó có 2 góc ngang nhau thì góc bên trái là câu, góc bên phải là đinh, còn một góc còn lại thì gọi là bính. Quỷ Nhãn Tam dùng con mắt cú vọ quan sát một hồi rồi nói: là câu. Vị trí câu thông thường ở dưới cùng, nhưng sợi dây ở đây lại hơi lệch sang bên cạnh. Nếu so sánh thì góc độ này là khuất nhất, rất khó xác định, khó ra tay. Nếu muốn cắt đứt nó mà không động tới 2 sợi dây còn lại, đúng là đã khó lại càng thêm khó. Dây ở vị trí này rất khó cắt đứt. Đến một người ngoại đạo về khảm tử như Hiên Thiết Cao cũng đã nhận ra điểm khó khăn. Người buông 2 ngón tay ra để ta nhìn thử xem. Quỷ Nhãn Tam muốn Hiên Thiết Cao buông tay để hắn nhìn dọc theo hướng đi của sợi dây xem có vị trí nào thích hợp hơn không. Hiên Thiết Cao thả ngón tay ra, song hắn không để ý thấy trên đầu ngón tay trỏ và ngón tay cái đã loáng thoáng có 2 vệt tím đen, chớp một cái đã biến mất tăm, chìm hút vào trong da thịt. Quỷ Nhãn Tam vô cùng thất vọng khi nhìn thấy 3 sợi dây cuốn rối loạn vào nhau, không theo trật tự gì. Rời mắt khỏi vị trí Hiên Thiết Cao vừa nắn lấy, lập tức không thể phân biệt được sợi nào với sợi nào. Có thể tìm thấy không? Sao mà ngốc thế nhỉ? Dương Tiểu Đao đã không nhịn thêm được nữa, cố gắng kìm giọng xuống mà hỏi. Thấy thì thấy rồi, song dây không dễ cắt, Hiên Thiết Cao đáp. Dễ cắt hay không, phải để tôi xem chứ. Hai người cứ con cà con kê ở đó, cứ tích sự quái gì. Dương Tiểu Đao to tiếng quát lên. Đúng vậy, đao pháp tích hào có thể lóc xương dọc thịt mà không làm tổn thương tới huyết quản kinh mạch, nên chắc hẳn cũng có thể cắt đứt 1 sợi dây mà không động chạm tới 2 sợi dây còn lại. Hiên Thiết Cao bèn lui về, Dương Tiểu Đao tiến lên thế chỗ. Sau khi hỏi rõ Quỷ Nhãn Tam vị trí của sợi dây, gã liệt rút lưỡi đao nhỏ hình thù quái dị ra, vạch vẽ so đo một hồi để xác định xem nên dùng vị trí nào trên lưỡi đao để cắt dây lấy chủ. Lưỡi đao của gã hình thù rất đặc biệt, có một vị trí lồi ra vừa hay rất thích hợp để cắt đứt sợi dây ở vị trí câu, hơi chếch về phía bên kia. Chắc chắn là sợi này chứ? Dương Tiểu Đao hỏi lại một lần nữa. Quỷ Nhãn Tam và Hiên Thiết Cao đã lùi về phía sau cùng gật đầu. Dương Tiểu Đao cúi đầu lặng khoắc. Một lúc sau, khi gã ngẩng đầu lên,